Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, phá của cô nàng a phá của cô nàng. Hỏa quốc, Đoản Sách Nhai, một gian trong khách sạn. Truyền tới gen như thể tiếng gầm gừ. Mi tạp chí trùng mi, ngọa táo. Ngươi cái này phá của cô nàng. Lão tử tiền đều phải bị ngươi thua quang. Ha, cái gì? Phá của cô nàng, ngươi còn dám nói, ngươi không phải nói ngươi sau khi lớn lên phải làm lão nương nam nhân mà. Hiện tại cũng không muốn thanh toán lão nương tiền đánh bạc. Lão nương sau này dám làm nữ nhân ngươi. Sunet gặp Gen giống chính mình, dĩ nhiên là không chút do dự giống trở về. Gen nghe được Sunet lời này, nhất thời Ichikaru, hắc ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe nói loại này đạo lý à? Cưới một mình ngươi phá của cô nàng coi như, ta lại còn phải cho ngươi thanh toán tiền đánh bạc. Nếu không ngươi còn không đương nữ nhân lão tử, sau này ngươi còn có chạy thoát khả năng. Hà a, vì cái gì không có chạy thoát khả năng? Được, coi như chạy không thoát. Vậy là ngươi lão nương nam nhân. Ngươi đã là lão nương nam nhân, vậy thì càng hẳn cho ngươi nữ nhân tiền đi. Nếu không lão nương sau này mỹ phẩm tiền làm sao tới? Không có mỹ phẩm, ta thế nào che giấu ta hôm đó dần dần già yếu dung nhan? Ra ngoài thế nào cho ngươi cao khuôn mặt? Là nam nhân liền cẩn thận nuôi nữ nhân ngươi a hỗn đản. Sunet mặt không đỏ hơi thở không gấp nói ra một câu nói như vậy. Gen lúc ấy liền không nói gì. Mỹ phẩm tiền, ta đặc biệt sao? Chấm ngoặc kép, tính một chút, cầm đi, thật là có khuôn mặt. Đường đường một cái hỏa quốc công chúa cơ. Konoha Kage cấp cường giả. Có được bách hào chi ấn. Căn bản sẽ không trở nên già nữ nhân. Lại đề cập với ta che yểm nhật dần dần già yếu dung nhan. Ta phục còn không được sao. Tiếp lấy Gen ném qua tới túi tiền. Sunet kia nguyên bản căng thẳng. Mặt đầy căm phẫn vẻ mặt nhất thời tan thành mây khói. Trong nháy mắt vui vẻ ra mặt. Cười đùa đi tới Gen bên người, đem Gen ôm chặt trong lòng ngực của mình. Cao hứng nói, ơ kìa, người ta liền biết rõ nhà ta tiểu Gen rất tốt với ta nha. Tiểu Gen thật ngoan, tiểu Gen thật tốt, được. Người hung đại, người để ý tới. Thật là, nếu không phải ngươi đại gia gia đã quỳ, lão tử nói không chừng phải đem hắn kéo ra ngoài đánh một trận. Đặc biệt sao cái quái gì nha. Đường đường một cái nhẫn thuật thần, lại dạy cháu gái của mình đánh bạc. Người nào a đây là? Vừa nghĩ tới Senju Hashirama, Gen cắn răng nghiến lợi, căm giận không thôi. Người nào nha đây là? Lại dạy nữ nhân lão tử đánh bạc. Rời ạ, được không, dạy hết lần này tới lần khác dạy đồ chơi này. Lão tử sau này không được mệt chết a hỗn đản. Gen nhìn mình hôm đó tiệm xúc nước tiểu kim khố, nhất thời lộ ra khóc không ra nước mắt biểu tình, chọc cho Sunet liên tục mắt trợn trắng. Cái gì đó, lộ ra kia loại biểu tình làm gì a? Không phải là tiền chứ sao? Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là không phải là tiền a? Đó là tiền a. Sau này chúng ta ăn cơm muốn dùng cái gì a hỗn đản? Ân, thật thoải mái. Gen nghe được Sunet nói, chính là căm phẫn dãy dụa. Bất quá chờ đến Gen xoay người, chính là trong nháy mắt đem liêm sỉ ném tới ngoài 9 tầng mây. Không chút do dự cọ lấy cọ để, Gen động tác, nhượng Sunet mặt đẹp nhất thời đỏ một chút, đẩy ra Gen, khẽ gắt nói, đi, tiểu xe quỷ, chờ ngươi sau khi lớn lên lại nói. Hiện tại, hảo hảo đi kiếm tiền, không kiếm tiền, thế nào nuôi nữ nhân ngươi? Bị Sunet đẩy ra. Không có cách nào hưởng thụ Gen. Chính là cắn răng. Chừng Sunet liếc mắt. Nữ nhân chết tiệt. Người chờ đó. Các loại. Chờ. Lão tử sau này cao lớn. Muốn tốt cho ngươi xem. Mặc dù thả một câu lời độc ác. Nhưng Gen vẫn là đàng hoàng đi ra ngoài kiếm tiền. Không có cách nào a. Ra tới một tháng. Hắn tiểu kim khố đã bị Sunet cái này phá của cô nàng sắp hao hết sạch. Gen chỉ có thể khổ ép tới giao dịch dưới đất làm. Lĩnh một chút tiền lương cao nhiệm vụ. Tới kiếm ít tiền. Tại Huyền Ly mở sau đó, gian phòng trong góc Si-jun mới mặt không chút thay đổi đi ra. Thời gian một tháng này, nàng đã sớm thói quen hai cái này vô liêm sỉ ra hỏa. Mới vừa ngay từ đầu, nàng xem được kêu là một cái trợn mắt hốc mồm a. Ai có thể nghĩ tới, một cái nhẫn giới vô địch, một cái có được tam nhẫn danh xưng cường giả siêu cấp. Tại bình thường thời điểm, sẽ là như vậy bộ dáng. Bất quá một lúc sau, Si-jun biểu thị hắn đã thành thói quen. Ân, hoặc có lẽ là chết lặng. Si-jun, đi tỉ tỉ dẫn ngươi đi cái thú vị địa phương, Sunet ném ném trong tay túi tiền. Nhướng mày, Du mau kéo lên Si-jun tay nhỏ, hướng môn đi ra ngoài. Lúc này Si-jun cảm thấy, mình ban đầu lựa chọn ở tại Konoha có phải hay không tốt một chút nhi. Ít nhất không sẽ mỗi ngày bị mang đi sòng bạc. Cái này vạn ác phá của cô nàng, ta sớm muộn phải thật tốt thu thập ngươi. Một nơi khoảng cách Đoàn Sách nhai ước chừng cách xa 50 dặm một nơi trong rừng rậm. Gen Sách một viên còn đang rỉ máu đầu. Khó chịu nói, một mỗi ngày đánh bạc vui đùa. Một mỗi ngày khổ bức kiếm tiền nuôi gia đình. Thật là tuyệt phối a. Ân, chẳng qua là Gen tại còn không có thật sự cao lớn trước. Có chút đáng thương là được. Giải quyết mục tiêu Gen, chỉ có thể đem đầu lâu phong ấn ở nhiệm vụ quyển trục trong. Tiếp lấy chính là một đường chạy như điên mà quay về. Cũng phải thua thiệt Gen có kia bắc cấp aura tăng phúc. Tốc độ rất nhanh, nếu không còn thật không biết rõ. Gen có thể hay không chống đỡ đắc khởi. Sunet kia phá của cô nàng thua tiền tốc độ. Kết quả là, huyền khổ bức ngày. Cứ như vậy Du sắp hoàn toàn bắt đầu. Bất quá, ở chỗ này cũng phải nói lại. Tại ba trận chiến sau khi kết thúc, Aura hệ thống tiến hành một lần bẫy tra đổi mới. Đổi mới xong sau, so Gen thực lực thấp hơn nhẫn giả. Gen giết chết sau lại không cho khen thưởng điểm. Đây không phải là buộc Gen đi đem Kage cấp toàn bộ giết chết sao? Bất quá cũng còn khá. Làm nhiệm vụ lấy được thưởng trả lại cho. Nếu không Gen còn thật không biết rõ. Chính mình sẽ đi hay không đem Kage cấp tất cả đều giết. Đương nhiên, Sunet mấy cái này, Gen nai định nữ nhân, Gen dĩ nhiên là phải lấy một loại hình thức khác. Làm rất tốt, đi, Gen kia khổ bức sinh hoạt. Tạm thời trước hết không đề cập tới. Lại nói hiện tại đi, tại Huyền Ly mở Konoha một tháng sau, Konoha chính phát sinh một đại sự, nhượng nguyên bản nhân là Huyền Ly mở. Liền bội thụ đả kích, trở nên suy yếu Konoha, càng suy yếu, từ nguyên bản cao cấp chiến lực cường thịnh, dần dần suy yếu, thế cho nên tương lai, đã phát sinh kia một hệ liệt sự tình. Hôm nay liền canh ba đi, cũng rất khuya, ngày mai nếu như có không, nhiều hơn nữa đổi mới một chút lạc tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.